Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 241, ta là người. Một ngày này, mọi người vô cùng đoàn kết, không phân chủng tộc, không phân màu da, không phân khác biệt, sở hữu khoa học kỹ thuật thành quả, sở hữu lịch sử thành quả tại thời khắc này, bắt đầu điên cuồng trao đổi cùng va chạm. Bất quá những này cũng không có bị truyền thông báo cáo, ngoại nhân cũng không rõ ràng, nhưng là thủ hộ giả rất rõ ràng đây hết thảy lợi và hại. Sở dĩ tại thời khắc này sở hữu bộ môn đều lựa chọn mắt mù hình thức, đồng thời đóng lại sở hữu giám sát hệ thống điện lực cùng mạng lưới hệ thống. Hút trượt, Hắc Liên dùng sức đem miệng bên trong dài mảnh bột gạo hút vào trong miệng. Sau đó hàm hàm hồ hồ nói, Giang Ly, cái này ngươi mặc kệ a. Giang Ly nhìn xem cái kia to lớn ác ma cánh cửa, ăn một lớn miệng bột gạo về sau, để đũa xuống nói, đi, đi xem một chút. Ngay tại Giang Ly chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một đạo tin tức bắn ra, nháy mắt bá bình phong, sở hữu tiết mục toàn bộ bị chen hết rồi. Phương Châu, Ba Bê kéo cao nguyên xuất hiện một tòa cự đại ác ma cánh cửa. Có nhân loại bán thần bị chém giết. Ác và khủng bố xưng bá một phương. Phương Châu liên minh loài người tức giận, đang điều động mạnh nhất vũ khí nóng chuẩn bị tiến hành oanh sát. Thông Châu, Cha Á Phong cùng câu đi xiết kéo núi xuất hiện to lớn ác ma cánh cửa. Có khủng bố vô biên ác ma sơ tuyển. Tất cả đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt, những nơi đi qua, đất càn nghìn dặm, phá hủy thành trì hơn 10 tòa, sinh linh đồ thán, toàn bộ Thông Châu tức giận, các loại đại sát khí dồn dập điều động, thậm chí có người nhìn thấy có tuyệt thế vô song bán thần từ năm thánh hồ bên trong đi ra. Khí thế hạo đãng 5.000 dặm, con người vừa mở khép lại ở giữa lôi đình thoáng hiện. Vô cùng kinh khủng, Hạc Châu, đây là một cái cho tới nay bị xem như xa xa lạc hậu thời đại này lục địa, nhưng lại phát sinh làm cho tất cả mọi người đều rung động sự tình. Hạc Châu ác ma cửa mở ra thời điểm, lại có một tên làn da màu đen lão nhân đằng không mà lên, quơ một cây khô lâu bạch cốt pháp trượng, một gậy đem ác ma kia cánh cửa bên trong đi ra bán thần ác ma đập đập vỡ nát. Duy nhất không có bị ác ma tập kích chính là tọa lạc tại nhất phương Nam Huyền Vũ Châu. Huyền Vũ Châu bên trong tựa hồ không có ác ma nhìn chằm chằm. Nơi này một mảnh tường hòa, nguyên bản mọi người cho rằng dạng này liền kết thúc. Nhưng là sau đó, trừ Đông Đô bên ngoài, dù là cùng thuộc tượng châu quốc gia khác, cũng xuất hiện thứ hai, thứ ba, thậm chí đạo thứ tư. Đạo thứ năm ác ma cánh cửa, đồng dạng, nguyên bản trấn thủ ác ma cánh cửa người, không phải bị kích thương chính là bị đánh lui, thậm chí có vẫn lạc người. Nhất thời ở giữa, toàn thế giới đều không yên ổn, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là Đông Đô, tựa hồ chỉ có cái kia một đạo tọa lạc tại Tây Tạng ác ma cánh cửa. Nhất thời ở giữa, đánh những nói kia Đông Đô xui xẻo người to mồm rung động đùng đùng. Đối với nước ngoài tình huống, người Đông Đô đã không có thời gian chú ý, bởi vì ngay hôm nay Tây Tạng ác ma cánh cửa lần nữa có động tĩnh, Tàng Hồ Vương lần nữa từ bên trong đi ra, khí thế của hắn càng thêm hung hãn vô địch, ngửa mặt lên trời thét dài nói, nhân loại cường giả, ta đã tru sát. Hôm nay bắt đầu, phạm vi 4 vạn dặm, tất cả đều đặt vào ta hồ tộc lãnh địa. Phàm là người không phục, giết, 3 ngày trong ngày, chỗ cùng nhân tộc, hoặc là xéo đi, hoặc là chết. Nghe được tin tức này, cử thế chấn kinh, mọi người mặc dù biết, đô tể có thể sẽ chết, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, lại nhanh như vậy có kết quả. Tàng Hồ Vương đứng tại Tây Tạng trên núi cao, đối với thế giới hò hét, người của toàn thế giới đều trầm mặc, có thể giết chết bán thần đại ác ma. Thế gian ai có thể địch nổi? Có lẽ có người có thể, nhưng là những người kia đại đa số đều là nước ngoài siêu phàm giả. Bọn hắn bởi vì chính mình trấn thủ ác ma cánh cửa vỡ nát, cho nên mới bị ép rời khỏi ác ma lĩnh vực, trở về Lam Tinh. Bất quá ác ma cửa mở ra, cũng không phải là bởi vì những ác ma kia cường đại hơn duyên cớ, mà là bởi vì nguyên nhân khác, những cường giả này y nguyên có thể trấn áp môn hộ. Chí ít không cho ác ma cánh cửa bên trong đi ra bán thần ác ma không chút kiêng kỵ tàn phá bừa bãi. Bọn hắn quốc thổ, nhưng là muốn xuất ngoại chi viện Đông Đô, lại là có lòng không đủ lực. Mà Đông Đô, mặc dù chỉ có một cái ác ma cửa mở ra, nhưng là càng nhiều cao thủ lại tại trấn áp cái khác chưa xuất thế ác ma cánh cửa. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên tìm không ra có thể đối phó Tàng Hồ Vương cường giả. Lập tức, Tàng Hồ Vương uy thế quét ngang toàn bộ Đông Đô. Đông Đô nhân tộc bị áp khó mà ngẩng đầu lên. Tàng Hồ Vương cảm thấy đến tự người Đông Đô loại sợ hãi về sau. Hài lòng cười, hắn đằng không mà lên. Mấy cái thả người đi vào núi cao ngoài thành. Nhất thời ở giữa toàn bộ trong thành trì người đều khẩn trương thần kinh căng thẳng. Từng cái hoảng sợ nhìn xem tôn này như núi lớn cự đại hồ ly. Đúng lúc này, cao lớn cửa thành từ từ mở ra một cái khe. Một tên cưỡi chiến mã thân xuyên giáp bó cầm trong tay lông dài cùng tấm thuẫn thủ hộ giả chậm rãi đi ra, quen thuộc lịch sử người. Đều rõ ràng, trên người người này mặc chính là Tây Tạng cổ đại một loại chế thức khôi giáp. Cổ vận 10 phần, là Đạt Lãng đại nhân. Có người kinh hô, Đạt Lãng đại nhân, ngươi mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Có người kêu to, làm sao, Đạt Lãng lại cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Vừa đi vừa cất cao giọng nói, Tàng Hồ Vương, nơi này là nhân loại thành trì. Núi cao, ta chính là trấn thủ núi cao thủ hộ giả. Đạt Lãng, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, còn xin thủ hạ lưu tình, bỏ qua núi cao. Tàng Hồ Vương khinh miệt nhìn hắn liếc mắt, nhàn nhạt đắc đạo, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Nói đến đây, Tàng Hồ Vương trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu, bỗng nhiên cười nói, cho ngươi một lựa chọn. Ngươi cùng tòa thành này, hai chọn một, ngươi chết nó sống, ngươi sống hắn chết, tuyển đi. Lời này vừa nói ra, thiên hạ xôn xao, bởi vì có người tại thông qua tại toàn trường trực tiếp. Cái này trực tiếp tự nhiên không phải là vì cái gọi là fan hâm mộ kiếm tiền, mà là vì khiến mọi người nắm giữ càng nhiều tin tức liên quan tới Tàng Hồ Vương cùng tình báo. Chỉ là khi mọi người nghe được Tàng Hồ Vương đưa ra yêu cầu như vậy về sau, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, sau đó là phẫn nộ, vô biên phẫn nộ. Cái này Tàng Hồ Vương rõ ràng là đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. Hắn tại cầm vô số người sinh mạng tới chơi sẽ trò chơi. Hắn đang đùa bỡn Đạt Lãng, trêu đùa cả tòa núi cao thành, trêu đùa toàn nhân loại. Đáng chết Tàng Hồ Vương! Đây chính là một tòa thành lớn nhân loại A, trọn vẹn 1 triệu sinh linh A, cầm 1 triệu sinh linh mạng tới làm trò chơi. Gia hỏa này thật là ác ma, đáng ghét A, nhân tộc cao thủ ở đâu? Van cầu các ngươi, đứng ra chém giết hắn đi. Ngoặc kép, nhưng là khi mọi người phẫn nộ phát tiết về sau, dần dần bình tĩnh lại, bọn hắn phát hiện, mặc kệ bọn hắn như thế nào gào thét, như thế nào phẫn nộ, sự tình y nguyên không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì bọn hắn không đủ cường đại, Tàng Hồ Vương quá mạnh. Bởi vì cường đại, sở dĩ Tàng Hồ Vương có thể chơi cái trò chơi này. Bởi vì quá yếu, sở dĩ núi cao thành cùng Đạt Lãng không có cách nào cự tuyệt cái trò chơi này. Nhưng là nên lựa chọn như thế nào đâu? Có người la lên, Đạt Lãng, một người đổi một thành đi. Nhưng là lập tức có người phản bác, Đánh giám, dựa vào cái gì? Đạt Lãng thế nhưng là siêu phàm giả. Thiên tài cấp siêu phàm giả. Cao thủ như vậy, cả nước có mấy cái. Hắn chân quý hơn. Có người nói, sinh mạng là bình đẳng. Không thể bởi vì Đạt Lãng là siêu phàm giả liền cao nhân nhất đẳng. Một mạng đổi trăm mạng, mới là chính đồ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trầm mặc. Bất quá cũng có một số người hét lại đúng lúc này. Lại có người nhảy ra nói, chúng sinh bình đẳng, nói cũng không phải ngươi cái này bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng, cùng làm sinh mệnh, ai so với ai khác càng tôn quý. Xuất thân, địa vị, số lượng, không, chỉ cần là mạng, chính là bình đẳng. Mỗi cái tính mạng con người đều là bình đẳng, không có cao thấp quý tiện, không có bao nhiêu có khác, chỉ cần là sinh mệnh, một cái mạng cùng một triệu mạng cũng không có khác nhau. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập gật đầu. Đúng vậy a, dựa vào cái gì để một người vì càng nhiều người hy sinh? Lẫn nhau sinh mạng bình đẳng, hắn cũng là có gia đình người, hắn cũng có lão bà, hài tử, phụ mẫu, hắn chết ai đi chiếu cố bọn hắn? Đúng vậy a, lẫn nhau bình đẳng, chúng ta không có quyền lợi đi chúa tể đừng tính mạng con người. Nhưng là có người phản bác, chúng ta không phải chúa tể cái gì, chỉ là tại làm lợi và hại lựa chọn. Sinh mạng nguyên thủy nhất ý chí chính là chủng tộc kéo dài. Văn hóa truyền thừa, hy sinh số ít người, cho càng nhiều người sống tiếp cơ hội. Căn bản mục đích là vì để cái này chủng tộc tốt hơn kéo dài tiếp. Đánh giám, mạnh được yếu thua. Vật cạnh thiên trạch mới là tự nhiên bản nguyên nhất đạo lý. Cường giả sinh kẻ yếu chết mới là đạo của tự nhiên. Đạt Lãng càng cường đại, hắn sống sót, hắn có lẽ có thể trở nên càng mạnh. Kém cỏi nhất cũng có thể đem hắn ưu tú gen truyền xuống. Dần dần cải thiện chúng ta cả nhân loại gen, làm cho nhân loại càng mạnh, càng hoàn mỹ hơn. Sở dĩ ta cho là hắn quan trọng hơn, một cây làm chẳng nên non, một người sống sót, lại có ý nghĩa gì? Hắn vô pháp hoàn thành chủng tộc văn hóa truyền thừa nhiệm vụ. Sở dĩ ta cảm thấy cần phải bảo hộ càng nhiều người. Đừng ồn ào, các ngươi tựa hồ quên mất, bây giờ không phải là các ngươi tại làm lựa chọn, mà là Đạt Lãng tại làm lựa chọn. Ta liền hỏi các ngươi. Nếu như các ngươi là Đạt Lãng, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Miệng thảo luận lấy nhân đại nghĩa, nói lý trí vô song, nói gióng giạc, nhưng là nếu như các ngươi là Đạt Lãng, các ngươi thật sẽ làm ra như là các ngươi nói tới như vậy lựa chọn a? Dù sao, ta sợ chết, lời này vừa nói ra, thảo luận nháy mắt an tĩnh, mặc dù cũng có linh tinh người hô hào. Chính mình không sợ chết, nhưng là đã không ai chú ý bọn hắn. Bởi vì, tất cả mọi người đang suy nghĩ, nếu như bọn hắn là Đạt Lãng, bọn hắn phía sau gánh vác lấy một thành tính mạng con người. Bọn hắn nên như thế nào đều lựa chọn. Một bên là chính mình cùng người nhà, một bên là một tòa thành lớn bách tính. Lập tức mọi người cảm thấy bả vai chĩu nặng, trọng điểm là chụp chết. Quả thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ thời điểm. Ai không sợ chết, ngay tại mọi người xoắn suýt thời điểm. Tàng Hồ Vương cười, loài người đáng buồn cười dũng cảm, buồn cười a, làm sao, lựa chọn rất khó a. Đạt Lãng thở dài nói, rất khó, ta không phải thánh nhân, ta không phải vĩ nhân, nhưng là ta là tòa thành này thủ hộ giả. Ta có trách nhiệm bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Đồng thời ta cũng là một tên vừa mới nắm giữ phụ thân của hai đứa bé. Một cái mỹ lệ nữ hài trượng phu. Bốn cái hiền lành lão nhân hài tử. Ta đối bọn hắn cũng có trách nhiệm. Tàng Hồ Vương cười. Khó mới có ý tứ. Bất quá. Sự kiên nhẫn của ta nhanh phải kết thúc. Cho ngươi ba cái đếm được thời gian. Hoặc là ngươi làm ra lựa chọn, hoặc là ta trước hết là giết ngươi, Lại Đô Thanh, Đạt Lãng nghe vậy, trong mắt đều là phức tạp mà vẻ do dự, gắt gao nắm chặt trong tay lông dài cùng tấm thuẫn. Hắn nghĩ liều mạng, Tàng Hồ Vương cười nói, ngươi như động thủ, đó chính là tuyên chiến, ta sẽ giết ngươi. Sau đó Đồ Thành, Đạt Lãng nhắm mắt lại, hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là tất cả mọi người đều biết, Đạt Lãng đã không có đường có thể đi, quá thời gian, hắn chết, thành diệt, hắn liều mạng, hắn chết, thành diệt, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm bài. Nhưng là cái này đề quá khó, cái này hồ ly quá mức. Hắn đây là đang tra tấn tất cả mọi người linh hồn. Có người cả giận nói, đáng tiếc, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Tàng Hồ Vương lại cao cao ngẩng đầu lên nói, ba, Đạt Lãng cúi đầu nhíu mày, không nói lời nào, mọi người cũng nín thở, không biết nên nói cái gì. Núi cao trong thành mọi người cũng đều thần kinh căng thẳng. Có người bởi vì sợ hãi mà nói nhỏ, Đạt Lãng, người đã nói bảo hộ chúng ta, người đi chết đi. Cũng có người tại ngửa đầu nhìn ngay, thầm nói, mặc kệ người làm ra lựa chọn gì, đều là mạng a. Còn có lão nhân lắc đầu, Đạt Lãng khi giết qua đi, hoặc là đào tẩu, ta không tín nhiệm cái kia. Tàng Hồ Vương lời nói, Đạt Lãng chết rồi, thành này cũng chưa chắc thủ được. Cũng có người nam nhi nhiệt huyết leo lên tường thành, hô to, Đạt Lãng, ngươi sống sót đi, cố gắng mạnh lên, sau đó trở về giết cái này hồ ly, cho chúng ta báo thù. Tàng Hồ Vương không có tổ chức bất luận kẻ nào cùng Đạt Lãng gọi hàng. Hắn tựa hồ mười phần hưởng thụ Đạt Lãng hiện tại trạng thái. Tại đại nghĩa cùng nhà, đạo nghĩa cùng sinh tồn ở giữa giấy rùa. Tàng Hồ Vương nói, ta không đến trước đó cùng lão hòa thượng kia tán gẫu qua. Hòa thượng nói, người sở dĩ là người, là bởi vì các ngươi nắm giữ đạo đức, mà ác ma không có. Ta cười hắn, cổ hủ, đạo đức bất quá là nhân loại chính mình cho mình bên trên gông xiềng mà thôi. Nhìn xem phía sau ngươi tòa thành lớn này, bên trong đều là những người nào? Một đám rác rưởi mà thôi. Tương đối mà nói, ngươi mặc dù nhỏ yếu, nhưng là ngươi lại so với bọn hắn ưu tú hơn. Dựa vào cái gì ưu tú người muốn vì một đám rác rưởi làm ra hy sinh? Cường đại người liền cần phải nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, hưởng thụ tốt hơn phúc lợi, từ đó để ưu tú hơn gen có thể di truyền xuống. Tiến mà thay đổi toàn bộ chủng tộc gen, thôi động toàn bộ chủng tộc tiến bộ. Nhưng là nhân loại mua dây buộc mình, các tinh anh bảo hộ phế vật lãng phí các tinh anh dùng máu cùng mạc đổi lấy tài nguyên, kéo xuống tinh anh hóa tiến trình, đồng thời cũng tại kéo chậm tinh anh tiến lên tốc độ. Mà chúng ta ác ma khác biệt, ác ma thờ phụng mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót, cho nên chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Mà các ngươi tiến lên tốc độ xa xa căn cứ bên trên chúng ta mạnh lên tốc độ. Các ngươi so sánh với chúng ta, các ngươi chính là lớn quy mô rác rưởi người chế tạo. Chúng ta văn hóa xa xa mạnh ngươi nhóm. Đạt Lãng lắc đầu nói, ta không có văn hóa gì, ta nói không nên lời ngươi như vậy nhiều đại đạo lý. Bất quá ta có mang mà làm người kiên trì, mặc kệ ngươi nói cái gì. Nhân nghĩa lễ trí tin hiếu liêm, chính là ta kiên trì. Tàng Hồ Vương nghe vậy, lạnh lùng nói, kiên trì, ha ha, cái kia tốt, ta ngược lại muốn xem sự kiên trì của ngươi, có thể kiên trì bao lâu. Hai, Đạt Lãng quay đầu nhìn về phía núi cao thành, tường thành bên trên, bốn vị lão nhân, một nữ tử, ôm hai cái còn tại trong tã lót hài tử. Đang đứng xa xa nhìn hắn, mấy người nhìn nhau liếc mắt, phảng phất xem hiểu cái gì. Các lão nhân gật đầu, nhắm mắt, nữ tử gắt gao cắn môi, cuối cùng dùng sức gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.